hình như là bạn của ngài sao? Không đợi Cao Tăng Phụ trả lời, Tưởng Hàn Tĩnh đã cướp lời. Tôi không biết anh ta, cứu tôi. Cô không biết tôi, cô nói lại một lần nữa, cô thật sự không biết tôi. Tưởng Hàn Tĩnh thấy sắc mặt tức giận của anh, vội vàng trốn vào sau lưng bảo vệ. Tôi thật sự không biết anh ta, mấy người bảo anh ta đi đi. Xin lỗi vì tiểu thư này nói không biết ngài, vậy tôi cũng không thể tự tiện để ngài đưa cô ấy đi. Cô Tăng Vũ chăm chú nhìn vào đôi mắt đẫm lệ vô tội kia, thật không thể tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt, không khỏi cười ra tiếng, cực kỳ hài lòng gật đầu một cái. Trêu chọc tôi rất vui phải không? Nhưng tôi bảo đảm đây là lần cuối cùng. Cao Tăng Phủ đem tờ giấy có viết địa chỉ xé rách thành mảnh nhỏ ném vào thùng rác, lúc xoay người dùng hết sức hung hăng cắn môi dưới, máu tươi thấm đẫm khuôn miệng. Lúc này đây anh cần phải vượt qua cảm giác đau lòng. Khi anh hoàn toàn đi xa, Tưởng Hàn Tĩnh mới từ sau lưng bảo vệ đi ra. Tiểu thư, cô thật sự không biết Cao Tăng Vũ, bác sĩ Cao sao? Vì bảo vệ vừa kiểm tra bản tên lúc này hỏi. Anh nói anh ấy là Cao Tăng Vũ. Đúng vậy. Sau khi nghe xong, Tưởng Hàn Tĩnh ngây ngốc mắt mây chay, sau đó chen lắng trong đám người chạy về phía Cao Tăng Vũ vừa rời đi. Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, cô hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, không ngừng nhắc đi nhắc lại. Thật xin lỗi, không phải em cố ý đâu. Cao Tăng Vũ, anh ở đâu?